cuốn sách xuất bản năm 2005. Bấy giờ, Lemperer đang sống thời vàng son, minh chứng là bìa bốn của cuốn sách gồm toàn những lời ngợi khen nồng nhiệt và nhất trí cao độ dành cho người viết, phù thủy của các hương vị, mô sa của nghệ thuật ẩm thực, đầu bếp tài năng nhất thế giới. Trong các bài phỏng vấn, Lemperer nhấn mạnh quan điểm cá nhân. Sáng tạo ẩm thực là một ngành nghệ thuật riêng biệt, cũng giống như hội họa hay văn chương. Đối với anh, ẩm thực không chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn vị giác mà còn hàm chứa trong đó một không gian nghệ thuật. Hơn cả đầu bếp, anh tự định nghĩa mình như một nhà sáng tạo, bằng cách so sánh công việc của anh với công việc của một văn trước trang giấy trắng và qua đó khẳng định sự hiện diện của dấu ấn ẩm thực. Vượt lên trên công việc thủ công thuần túy, tôi muốn món ăn mình nấu ra kể những câu chuyện và khơi dậy những cảm xúc, anh tuyên bố. Với quan điểm như vậy, anh ngược về cội nguồn sáng tạo của mình để xác định căn nguyên của nghệ thuật ẩm thực trong anh. Các trực cảm của anh hình thành như thế nào? Anh dự tính kết hợp vị này với vị kia theo quy trình nào để tạo ra một hương vị chưa ai biết đến? Thành phần của món ăn cũng như phương diện thẩm mỹ của món ăn đóng vai trò gì? Tôi tò mò muốn biết mọi thứ, anh thú nhận. Tôi nuôi dưỡng sức sáng tạo của bản thân bằng cách tham quan các viện bảo tàng, các triển lãm tranh, nghe nhạc, xem phim và ngắm cảnh. Nhưng nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi chính là vợ tôi, Francesca. Tôi đóng cửa nhà hàng suốt 3 tháng để nóng mình trong căn xưởng riêng tại California. Tôi cần khoảng thời gian này để tự tái tạo bản thân và hoàn thiện những thực đơn mới sẽ áp dụng tại thống soái trong năm tiếp theo. Madeleine ngạc nhiên với số chương sách dành để nói về hoa. Jonathan sử dụng rất nhiều hoa trong nấu ăn, ấn định một phần các thực đơn của mình xung quanh hương vị của chúng. Nụ dâm bụt vàng ngâm giấm, bánh xèo giòn, gan béo kèm mứt hoa hồng, đùi ếch thắng caramel kèm hoa violet, hoa quả nghiền lạnh vị mimosa và bánh trứng nhân tử đinh hương, kẹo thơm vị hoa mỹ nhân Nemos. Madeleine cảm thấy bụng mình sôi réo. Đọc cuốn sách này chỉ khiến cô đói ngấu. Cô khẽ khàng rời khỏi giường, khoác thêm tấm chăn rồi vào căn bếp kiểu Mỹ trông ra các mái nhà. Cô đặt ấm nước lên bếp rồi mở tủ lạnh tìm thứ gì đó nhấm nháp được. Chẳng có gì mấy. Lục trong tủ bếp, suốt cuộc cô cũng tìm ra một gói bánh quy granola ăn dở. Trong lúc đợi cho nước sôi, cô ăn bánh quy rồi xem lướt phần phụ lục của cuốn tự thú của một đầu bếp đang yêu, có in một vài thực đơn đã làm nên danh tiếng cho nhà hàng Lemperer tại New York. Thời Jonathan còn đứng bếp, mỗi tối nhà hàng thống soái lại đề xuất một chuyến du hành vị giác thông qua chừng 20 món ăn để nhấm nháp theo khẩu phần nhỏ, theo một trật tự chính xác như kịch bản phim, sắp đặt khéo léo những bất ngờ và đột phá thú vị. Đọc tham khảo thực đơn, mát lên không khỏi chảy nước miếng. Hồi 1. Đuôi tôm bỏ lò kèm trứng cá muối. Bánh thân lợn hun khói kèm format parma. Trứng trộn nhím biển kèm bánh nougatin. Hoa kèo tẩm bột rán kèm thục quỳ, đậu tẩm nhỏ xào tỏi bao vỏ bánh mì tẩm gia vị, pizza kiểu Pháp chính hiệu Nice. Hồi 2. Sò sen rác ôm hạnh nhân kèm cơm ý hạnh nhân, cơm ý trộn nấm dưới sốt sô-cô-la trắng, đùi bê sứ Basque dầm hoan nhài, thịt cửu sữ thái hạt lựu và thái tròn trộn mật ong kèm lá húng. Hồi 3. Kẹo marshmallow nướng than củi, dứa phủ cánh hoa mộc lan, dầu ướp cánh dầm bụt sán vàng ruộm, bánh trứng nhân hoa tử đinh hương dưới mút sữa kèm dầu ô liu và mật ong, bánh chuối trộn cacao cùng cơm sữa vị hoa cơm cháy, mút dừa phết caramel, kẹo lạnh đánh bông. Cầm tách trà, Madeleine ngồi trước màn hình máy tính xách tay. Qua cửa kính, cô nhìn những bông tuyết xốp nhẹ tan đi khi rơi xuống mái nhà. Dù lòng không muốn, người phụ nữ trẻ vẫn cảm thấy sự ngưỡng mộ của mình đối với Lemperer mỗi lúc một lớn dần, và nhất là với bí ẩn vây quanh việc anh đột ngột rời khỏi sân khấu ẩm thực. Tại sao một người đàn ông vẫn còn trẻ, đang ở đỉnh cao vinh quang nghệ thuật, lại đột ngột quyết định giã từ sự nghiệp? Trên Google, cô gõ Jonathan Lemperer kèm theo đóng cửa nhà hàng riêng rồi đặt lệnh tìm kiếm. Trong khi đó, tại San Francisco, đang là 4 giờ chiều, Jonathan đưa ra món tráng miệng cuối cùng trong ngày, một chiếc bánh thát vị mơ và hương thảo giản dị, rồi cởi tạp dề và đi rửa tay. Xong nhiệm vụ, anh thầm nghĩ vậy khi rời khỏi bếp. Ra đến phòng ăn chính, anh chào một khách hàng, rồi ra sau quầy để pha hai tách espresso, một cho phụ bếp của anh, một cho anh. Anh vớ hai cái tách, kiểm tra nhiệt độ để chắc chắn rằng thất thoát nhiệt là không đáng kể và hương cà phê được bảo toàn. Ở North Beach, khu phố Ý của thành phố, người ta không đùa với chuyện này. Không có chuyện làm hỏng một tách espresso hay sử dụng một trong những kiểu máy pha cà phê vốn khiến cho vị cà phê trên hành tinh này, từ Thượng Hải đến New York, nơi nào cũng giống nơi nào. Cầm tách cà phê của mình trên tay, anh bước ra sân thượng và yên tâm khi thấy Charlie không buồn chán quá. Cậu bé đang mải miết lạc vào thế giới khủng long trên chiến máy tính bảng và không buồn để ý đến bố khi anh ngồi xuống gần con trai phía dưới một lò sưởi. Anh kín đáo châm một điếu thuốc, nhìn những người qua đường và lũ trẻ đang đi lại trên quảng trường Washington. Anh yêu nơi này và bầu không khí đặc biệt của nó. Mặc dù hiện giờ phần đông cư dân nơi đây đều là người gốc Á, nhưng khu phố vẫn hết sức gắn bó với di sản Ý Mỹ của mình. Bằng chứng là những hàng kem bán rong, những cây đèn treo cờ lục, trắng, đỏ và số lượng đông đảo các nhà hàng gia truyền, nơi người ta có thể thưởng thức món mì trộn sốt pesto, panna cotta đủ vị và bánh tiramisu. Địa danh này nhuốm màu huyền thoại. Kerouac từng sống tại đây, Marilyn Monroe đã kết hôn tại nhà thờ lớn và Francis Coppola, đạo diễn phim Bố Già, vẫn có một nhà hàng và văn phòng làm việc tại đây. Jonathan lấy điện thoại di động của Madeleine này ra khỏi túi. Vẫn không có tin nhắn mới. Anh bật ứng dụng bí ẩn kia lên, quyết tâm vượt qua chướng ngại mật khẩu. Nhập mật khẩu. Được thôi, cần phải tiến hành theo đúng trình tự. Thiên hạ vẫn kiên trì nhồi nhét vào đầu chúng ta rằng chìa khóa bảo vệ tài khoản cá nhân cũng quan trọng y như mật mã thẻ tín dụng. Được, thiên hạ vẫn nhắc đi nhắc lại đến nhàm tai chúng ta lời khuyên để lựa chọn một mật khẩu thực sự an toàn. Tránh những từ quá ngắn, không sử dụng những thông tin mà người thân cận của chúng ta biết rõ. Nên chọn mật khẩu tạo bởi cả chữ, lẫn số và ký tự đặc biệt xen kẽ nhau. Thiên hạ cam đoan với chúng ta rằng, theo quan điểm này, một chuỗi dạng như phần EVDKSLDFPGRUIZ0OALKUSCDX sẽ là một mật khẩu xuất sắc gần như không thể nào đánh cắp. Trừ có điều, người đã tạo ra cũng không thể nhớ nổi. Jonathan uống một hơi cạn tách cà phê. Anh tin chắc rằng nên tìm thứ gì đó đơn giản hơn. Trong cuộc sống hiện đại này, chúng ta phải tung hứng với đủ thể loại mã, thẻ tín dụng, các mạng xã hội, tài khoản thư tín, hành chính. Để đăng nhập bất cứ dịch vụ nào, chúng ta cần có một mật khẩu. Như vậy thì đầu óc nào mà nhớ cho hết được? Vậy nên, để đơn giản hóa cuộc sống, đa phần mọi người có xu hướng chọn những mật khẩu ngắn và quen thuộc cho dễ nhớ. Bất chấp toàn bộ những quy tắc về an ninh, lựa chọn của họ thường thiên về ngày sinh, tên vợ hoặc tên các con, tên vật nuôi, một số điện thoại hoặc một dãy các số liền tiếp hoặc những chữ cái liền kề. Jonathan lần lượt thử gõ 123456, ABCD, Raphael, Green cũng như số điện thoại của Madeline. Thất bại. Lục tìm trong hòm mail của người phụ nữ trẻ, anh tìm thấy một tin nhắn đặc biệt thú vị. Hồ sơ xin đăng ký do Madeline gửi cho người được ủy quyền đã bán cho cô chiếc mô tô của mình. Trong số đó có bản sao chứng minh thư của cô. Nhờ đó mà biết được ngày tháng năm sinh của cô, Jonathan nhập 21031978, ngày 21 tháng 3 1978, 21-03-78, rồi theo kiểu Anh 03-21-1978, March-21-1978, 03-21-78. Lại thất bại. Nghĩ xem nào, anh tự nhủ thành lời. Vì địa chỉ mail của Madeline là maddygreen78a@hotmail.com, anh thử maddygreen rồi maddygreen78. Thất bại. Jonathan cảm thấy cơn tức giận và thất vọng dâng trào trong anh. Anh nắm chặt tay lại và thở hắt ra. Thật tức điên khi đã đứng trước cánh cửa bí mật rồi lại không thể bước vào bên trong. Lamperer đeo cặp kính cận lên để thoải mái đọc các kết quả tìm kiếm đang hiển thị trên màn hình. Lamperer thoái vị, Lamperer bị cách chức. sự sụp đổ của L'Empereur, báo chí Pháp đã đua nhau chơi chữ để thông báo sự rút lui của Jonathan. Cô nhấp chuột vào đường link dẫn tới bài báo đăng trên website của tờ Liberation. Văn hóa 30/12/2009, L'Empereur bị truất ngôi. Thần đồng của nghệ thuật ẩm thực tiên phong đã bất ngờ từ trước một cuộc họp báo vào tối qua tại Manhattan để thông báo việc nhà hàng riêng của mình sẽ đóng cửa cũng như toàn bộ các hoạt động sẽ được chuyển nhượng. Vẻ mặt mệt mỏi, râu ria nhờm chởm, mắt thâm quầng, dáng người tròn trĩnh, chính lưới bộ dạng thê thảm này, thứ năm vừa rồi, giáo hoàng của nghệ thuật ẩm thực New York, đầu bếp người Pháp Jonathan L'Empereur đã tuyên bố đóng cửa ngay lập tức nhà hàng thống soái Michelin xếp hạng 3 sao, cũng như nhượng lại toàn bộ các hoạt động của tập đoàn mà anh đã cùng vợ mình là Francesca De Lillo sáng lập. Một quyết định dẫn tới nhiều hậu quả nặng nề cho 2.000 nhân viên của tập đoàn. Một đầu bếp đặc biệt. Tọa lạc trong Rainbow Room huyền thoại, thống soái nhiều lần được tạp chí Restaurant Magazine của Anh xếp hạng là nhà hàng đệ nhất thế giới. Được một số người đánh giá là biết nhìn xa trông rộng và giàu năng lực sáng tạo, còn một số khác xem là kẻ chuyên bịp bợm, lừa gạt, L'Empereur đã gây nên sự tranh cãi trong giới ẩm thực từ gần chục năm nay. Sự chán nản. Để giải thích cho quyết định đột ngột của mình, vị đầu bếp cho là anh đã mệt mỏi, nản lòng và cũ kỹ, cùng với đó là sự kiệt quệ khi phải luôn chân luôn tay làm việc 18 tiếng mỗi ngày, 360 ngày mỗi năm. Tôi dừng lại mọi thứ, dừng hẳn, L'Empereur nói rõ, dứt khoát loại trừ khả năng sẽ phụ trách một nhà hàng lớn nào khác. Tôi không còn chút hứng thú nào để thực hành nghệ thuật của mình và tôi không nghĩ một ngày nào đó cảm hứng này có thể quay trở lại, anh giải thích, đồng thời cũng nói thêm rằng đã chán ngấy những phê bình không còn hiểu về công việc anh làm nữa. Những vấn đề trong hôn nhân. Còn những lời phê bình có vẻ như chính những vấn đề trong cuộc sống hôn nhân đã đẩy nhanh lựa chọn rút khỏi thế giới ẩm thực của anh. Tôi rất gắn bó với vợ tôi, Francesca, và dĩ nhiên việc chúng tôi chia tay nhau mới đây đóng vai trò quan trọng trong quyết định này của tôi. L'Empereur thừa nhận, tuy thế vẫn khéo léo lẩn tránh những câu hỏi xoay quanh đời tư. Những vấn đề tài chính. Nhưng các tham số tài chính cũng liên quan đến việc đẩy nhanh quyết định rút lui không thể tránh khỏi của tôi, anh nói rõ. Từ nhiều năm nay, tập đoàn thống soái quả đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất do mô hình kinh tế hoạt động kém hiệu quả và các hoạt động đầu tư mạo hiểm. Tình cảnh ngặt nghèo này đã buộc L'Empereur phải nhượng lại quyền khai thác tên tuổi mình cho tổ hợp khách sạn hạng sang Wynn Entertainment. Tổ hợp này tới đây sẽ thâu tóm toàn bộ hoạt động của tập đoàn. Một tương lai bấp bênh. Tuổi chưa đến 40, liệu L'Empereur sẽ làm gì đây? Nghỉ ngơi chăng? Tìm lại nguồn sinh lực mới? Tiếp tục bằng một cuộc chơi khác? Cựu bếp trưởng vẫn còn rất mơ hồ về tương lai của bản thân. Vội vàng kết thúc bài phát biểu của mình, người đàn ông cô độc với ánh mắt thất thần này đã rời khỏi cuộc họp báo. Một người đàn ông mệt mỏi nhưng có lẽ cũng thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải diễn vai hoàng đế nữa. Madeline nhấp chuột vào một đường link khác, một bài báo đăng trên website của tờ The New York Times đưa ra một nhận định mới về thời kỳ đó. Triệu chứng Vatel, bài viết của Tess Booker. Đăng ngày 30/12/2009. Thủ lĩnh tiêu biểu của nghệ thuật ẩm thực tiên phong, Jonathan L'Empereur phải chăng đã không cưỡng nổi triệu chứng Vatel? Bếp trưởng người New York thực ra hoàn toàn không phải là người đầu tiên trong số những bậc kỳ tài của lĩnh vực ẩm thực đột ngột quyết định rời sân khấu sau một phen thất vọng. Từ Bernard Lasoir đến Jacques Larue, nhiều bếp trưởng kỳ cựu trước anh đã cảm thấy nỗi lo sợ thường trực về một sự suy tàn. Jonathan L'Empereur đã thành công một cách kỳ diệu trong việc kết hợp được cả sự sáng tạo, sự công nhận của giới phê bình và khả năng sinh lời suốt 10 năm qua. Tối qua, chính sự cân bằng mong manh này đã vỡ vụn. Tiếp theo đó là một loạt những lời dẫn chứng khiến cho bài báo giống như một tiểu chuyện về người quá cố. Tất cả những người có liên quan đều nói về L'Empereur như thể anh đã chết. Michael Bloomberg, thị trưởng New York, ca ngợi tài năng tuyệt vời của một bếp trưởng vĩ đại, người sau nhiều năm đã trở thành công dân New York thực thụ. Hillary Clinton nhắc lại, sự ủng hộ nhiệt tình của Jonathan Lamperer trong các hoạt động học đường nhằm hỗ trợ ngành giáo dục về gu ăn uống cho trẻ em. Frédéric Mitterrand, Bộ trưởng Văn hóa Pháp, suy tôn anh như một thiên tài trong sáng tạo ẩm thực đã góp phần khiến cho ẩm thực Pháp tỏa sáng trên trường quốc tế. Bên cạnh những phản ứng tiếc nuối, vẫn có một lời phát biểu rõ ràng là hết sức lạc lõng. Phát biểu của bếp trưởng người Scotland Alex Backstrom, người đã mất danh hiệu đầu bếp tài hoa nhất hành tinh về tay Jonathan. Backstrom vẫn nuôi chí báo thù và không thèm che giấu thái độ thỏa mãn. Lamperer chỉ là một ngôi sao băng trong thế giới ẩm thực, một hiện tượng được giới truyền thông nặn ra và rốt cuộc đã bị phá hủy bởi chính hệ thống đã đẩy anh ta lên tờ áp phích. Thử hỏi 10 năm nữa còn ai nhớ đến tên anh ta đây? Những lời nhận xét mạnh mẽ nhất, riêng tư nhất và cảm động nhất đến từ Claire Lissier, một trong hai bếp phó của thống soái. Tôi làm việc cùng Jonathan Lamperer đã 10 năm nay, người phụ nữ trẻ giải thích. Chính anh ấy đã dạy tôi mọi thứ. Anh ấy đã phát hiện ra tôi khi tôi còn làm công việc phục vụ bàn trong một quán cà phê ở Madison, nơi anh ấy tới dùng bữa sáng mỗi ngày. Tôi không có giấy phép làm việc hợp pháp và anh ấy đã giúp tôi có được thứ đó bằng cách nhận tôi vào làm ở nhà hàng của anh. Đó là một người đàn ông có ý chí quật cường, yêu cầu cao nhưng rất độ lượng với nhân viên. Cô ấy à, hẳn là cô đã thầm yêu hắn rồi, Madeleine lẩm bẩm trước khi tiếp tục đọc bài báo. Jonathan là sự pha trộn giữa mạnh mẽ và yếu đuối, Claire nói tiếp. Một con người có tính cách cực đoan, nhiều mâu thuẫn, vừa mê đắm lại vừa ghê sợ giới truyền thông và sự nổi tiếng. Thời gian gần đây, tôi cảm thấy tinh thần anh ấy khá suy sụp. Cực kỳ năng nổ, thường xuyên chịu áp lực, anh ấy tìm kiếm không mệt mỏi sự hoàn hảo mà giờ đây đã trở thành một dạng xiềng xích nô lệ. Anh ấy kiệt sức vì đã làm việc không lơ là từ sáng tới tối. Anh ấy hầu như không bao giờ đi nghỉ. Chừng nào vợ anh ấy còn ủng hộ thì Jonathan vẫn còn chống chọi được. Nhưng khi chị ấy rời bỏ Jonathan thì toàn bộ chuyện này trở nên quá nặng nề. Bởi tất cả mọi người đều nhầm về Jonathan. Khao khát được công nhận của anh ấy, tham vọng của anh ấy, sự nhượng bộ của anh ấy với hệ thống ngôi sao không phải là những dấu hiệu của chứng hoang tưởng tự đại cực đoan. Tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy làm thế vì Francesca. Để làm chị ấy vui lòng, để chị ấy yêu mình. Kể từ lúc họ chia tay nhau, tôi chỉ nghĩ đơn giản là không còn điều gì khiến anh ấy quan tâm nữa, không còn điều gì có ý nghĩa với anh ấy nữa. Em còn thức làm gì thế này? Madeleine giật nảy mình, quay phắt lại như bị bắt quả tang. Mặc bộ pyjama, dáng điệu ngái ngủ, Raphael đang nhìn cô với vẻ rất lạ. Không có gì, không có gì đâu, cô vừa nói chắc vừa đóng vội màn hình máy tính lại. Em đang xử lý tài khoản, những khoản nộp vào, USAP, các loại phí tổn, anh cũng biết là gì rồi đấy. Nhưng bây giờ là 2 giờ sáng cơ mà. Em không ngủ được, anh yêu, cô vừa giải thích vừa gỡ kính ra. Cô uống một ngụm trà đã nguội ngắt, chúi mũi vào hộp bánh quy nhưng chợt nhận ra là nó đã rỗng không từ lúc nào. Raphael cúi xuống hôn lên môi cô. Anh luồn một tay vào trong chiếc váy ngủ cô đang mặc để vuốt ve bụng cô. Rồi miệng anh rời miệng mắt lên để trượt xuống hôn cổ cô. Chậm rãi, anh tuột một bên dây chiếc váy ngủ bằng lụa rồi dây thứ hai. Hứng thú yêu đương của anh đột ngột bị cắt ngang bởi đoạn điệp khúc trong ca khúc Jumping Jack Flash. Raphael thốt dùng mình vì ngạc nhiên, phát một cử chỉ giật lùi. Madeleine nhìn điện thoại của Jonathan đang rung lên bên cạnh máy tính xách tay của cô. Ảnh chụp một phụ nữ tóc nâu, vẻ mặt nghiêm trang, đôi mắt sẫm và sâu, đang hiển thị trên màn hình. Tên người gọi hiện lên trên tấm ảnh, Francesca. Không kịp suy nghĩ gì thêm, Madeleine nhấc máy. Bố ơi, con thấy hơi lạnh. Jonathan ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại. Suốt một giờ qua, anh mải mê theo đuổi những suy nghĩ ngoát ngoéo để tìm cách đánh cắp mật khẩu của Madeleine mà chưa được.

Nhưng Jonathan đã ném cho anh một cái nhìn sắc lẹm. Tớ đã nhắc bao nhiêu lần là... Anh mở đầu bằng giọng nạt nộ. Ngon mà, làm gì có ai chết? Anh chàng người Canada uể oải chống chế. Mấy trò mèo của cậu sẽ khiến tớ bị tước quyền trông nom con trai. Khi ấy thì có người chết rồi đó. Jonathan mở toang các cửa sổ để thông khí, trong khi Charlie lấy trong thùng lạnh ra một con cá quân to và một con cá thân bẹt vẫn còn quẫy. Chúng tươi chưa này? Cậu nhóc reo lên, hết sức tự hào về hai chiến lợi phẩm của mình. Phải rồi, chứ không như chú Marcus của con. Jonathan chùa thêm một cách nham hiểm để chọc cuội con trai. Đúng là anh bạn sống chung nhà với anh có một khái niệm hết sức độc đáo về lễ phục chủ nhật. Quần đùi nhào nhĩ, tất cọc cạch và áo phông lần này được tô điểm bằng một lá tài mà nổi bật trên nền cờ Jamaica. Con muốn ăn hoa quả không? Jonathan hỏi trong lúc xếp vào tủ lạnh phần đồ ăn mang đi đường còn lại. Thực ra con thích chú Marcus làm cho con món sandwich 3 tầng cơ. Anh nói vẻ hoài nghi. Coi như thỏa thuận xong nhé. Marcus thốt lên rồi lấy từ tủ bếp ra các nguyên liệu. Charlie leo lên một trong những chiếc ghế cao đặt xung quanh quầy bar, liếm mép chờ sẵn. Marcus cần mẫn phết bơ lát bánh mì thứ nhất, rồi rắc cacao lên, sau đó ốp nó vào lát thứ hai phết sữa đặc, chồng lên lớp cuối cùng phết siro vị cây thích. Charlie xơi chiếc sandwich ngon lành, lúng búng cất lời với cái miệng đầy bánh. Nhón lắm, nháo chảm ơn. Vô cùng tự hào về lời khen, Marcus đã chuẩn bị xong suất ăn dự bị. Cậu làm một chiếc chứ John? Jonathan toan mở miệng từ chối, không có chuyện anh ngốn cái thứ hổ lốn hàm lượng calo cao quá mức đó, nhưng rồi lại đổi ý. Tại sao lại quay lưng với tất cả những thú vui ấy, với tất cả những khoảnh khắc xôm tụ cùng Marcus và con trai anh? Nói cho cùng, em vợ anh có đầy khuyết điểm, nhưng cậu ấy mang đến một chút vui đùa và nét chấm phá độc đáo cho gia đình họ. Và trên hết, cậu ấy biết cách khiến Charlie mỉm cười hơn tất cả mọi người, trong khi chính anh bị giam cầm vĩnh viễn trong nỗi muộn phiền, không phải là người bố hớn hở nhất mà một cậu con trai có thể mơ đến. Thử xem nào, nói cho cùng thì tại sao lại không cơ chứ? Anh nói rồi ngồi xuống bàn cùng họ. Anh rót cho cả bàn một chầu trà mạn rồi bật radio lên dò tần số kênh chuyên phát nhạc rock của California. Thế là ba người họ thưởng thức bữa quả chiều theo nhịp những ca khúc đình đám của Eagles, Toto và Fleetwood Mac. Cậu biết sao không? Tớ sẽ ghi món bánh sandwich 3 tầng chứ danh của chú Marcus vào thực đơn đồ trắng miệng của nhà hàng. Jonathan đùa. Tớ tin chắc sẽ đắt hàng đấy. Charlie đang cười khanh khách thì bỗng ngước mắt nhìn lên và... Tại sao bố lại dán toàn bộ chỗ ảnh này lên? Cậu nhóc ngạc nhiên chỉ vào những bức ảnh chụp mắt lên đang giăng đầy trên tường bếp. Jonathan cảm thấy như bị bắt quả tang. Từ 2 ngày nay, anh để mặc bản thân cuốn theo trí tò mò. Nhưng lúc này đây, anh không thể hiểu nổi cách xử sự của mình đang tuân theo logic nào và mang ý nghĩa gì. Tại sao cuộc sống của người phụ nữ này lại mê hoặc anh đến thế? Tại sao anh lại tự cho là mình đã được giao một sứ mệnh? Con nói đúng, chúng ta sẽ gỡ ảnh đi. Anh đồng tình, gần như thấy nhẹ nhõm nhờ quyết định hợp lý đó. Để tớ giúp cậu. Em vợ anh đề nghị. Hai người đàn ông đứng dậy và bắt đầu gỡ từng tấm ảnh đang giăng khắp phòng xuống. Mắt lên ở Venice, mắt lên ở Rome, mắt lên ở New York. Này, cậu thấy không? Đây là ở Cantona này. Gì kia? Marcus chìa cho anh xem tấm ảnh vừa giật xuống. Trong trang phục áo khoác da và sơ mi ôm sát, mắt lên đang mỉm cười trước một chiếc bánh sinh nhật có cắm 29 ngọn nến. Sự việc xảy ra cách đây đã 5-6 năm. Trông cô rõ ràng là trẻ trung hơn nhưng lại không thanh lịch và nữ tính bằng người phụ nữ mà Jonathan đã gặp tại sân bay. Hồi đó, khuôn mặt cô tròn hơn, có vẻ gì đó trông như thằng con trai bà mụ nặn nhầm cùng quầng thâm xấu xí bên dưới mắt. Bức chân dung ấy được chụp trong một phòng làm việc. Người ta nhìn thấy những hồ sơ đóng bìa cứng, một chiếc máy tính khá cổ lỗ sĩ, cùng với bút máy, bút đánh dấu và một cái kéo cắm trong cốc có quai. Ngay cả khi chất lượng ảnh chụp không được tốt cho lắm, người ta vẫn nhận ra một poster hình Eric the King khoác áo thi đấu của quỷ đỏ được ghim trên tường. Cậu biết bức ảnh này được chụp ở đâu không? Marcus hỏi. Không. Theo tớ thì là trong một đồn cảnh sát đấy. Tại sao? Anh chỉ những cái bóng màu đen và vàng mờ mờ trên nền hình. Hai người này, đó chính là cảnh sát. Vớ vẩn. cậu có thể phóng to ảnh ra không? Nghe này, chúng ta không phải đang trong loạt phim chuyên gia đâu đấy. Cứ thử đi. Nửa tin nửa ngờ, Jonathan lấy ra chiếc máy tính xách tay anh dùng để tải xuống toàn bộ ảnh của Madeline. Anh nhấp chuột trên biểu tượng tương ứng để mở xem ảnh trong ứng dụng Photoshop và sử dụng tính năng zoom của phần mềm. Tất nhiên là độ chính xác không tuyệt vời cho lắm, nhưng người ta vẫn có thể nhìn rõ các chi tiết hơn. Nói cho đúng ra, rất có thể những mảng màu vàng huỳnh quang trên nền ảnh tương ứng với những chiếc áo da lê màu vàng với giải phản quang mà một số cảnh sát Anh hay mặc. Nhưng đó không phải là bằng chứng thuyết phục cho lắm. Trong khi xem xét kỹ những phần khác nhau của bức hình, một chi tiết khác nhau của bức hình khiến anh chú ý. Ba chữ cái GMP in trên chiếc cốc của Madeline. GMP à, cậu có biết là viết tắt của cụm nào không? Jonathan mở trang tìm kiếm rồi gõ GMP cộng cảnh sát. Kết quả đầu tiên dẫn đến trang web của Greater Manchester Police, lực lượng cảnh sát quận Manchester. Cậu có lý, bức ảnh này đúng là được chụp trong một sở cảnh sát. Cậu có quen nhiều người ăn mừng sinh nhật trong một sở cảnh sát không? Vài giây yên lặng thoáng qua, câu trả lời đã rõ rành rành. Trong một quá khứ chưa xa, người phụ nữ trẻ đó từng là cảnh sát. Jonathan hiểu rằng mình vừa tìm ra chìa khóa mở cánh cửa bí mật mà Madeline hằng che giấu. Nhưng dù đã đạt được mục đích, thâm tâm anh vẫn đầy hoài nghi. Anh có quyền gì mà khám phá bí mật của Madeline như vậy? Anh là người hiểu rõ hơn ai hết rằng người ta không thể xới tung quá khứ lên mà không bị trừng phạt và... Nhìn này! Mathers đã chiếm lấy máy tính và quyết định thay anh bằng cách gõ lên thanh công cụ tìm kiếm. Madeline cộng Green cộng Cảnh sát cộng Manchester. Có đến hàng trăm kết quả, nhưng kết quả đầu tiên hiển thị trên màn hình là một bài báo trích từ tờ Guardian. Madeline Green, nữ thanh tra phụ trách vụ dioxin vừa toan tự sát. Chú thích: 1. Tiếng Anh nguyên bản, vua Eric, biệt danh của cầu thủ bóng đá Eric Cantona khi còn chơi trong đội hình Manchester United. Nỗi khốn khổ lớn nhất đời chúng ta bắt nguồn từ việc chúng ta vĩnh viễn cô đơn và mọi nỗ lực, mọi hành vi của chúng ta chỉ nhằm mục đích trốn chạy khỏi nỗi cô đơn đó. Guy de Maupassant. Phần 1: Mèo và chuột. Cháp 10: Cuộc đời của những người khác. Paris, thứ hai, ngày 19 tháng 12, 4:30 sáng. Một màn tuyết mịn dày đã rơi được vài phút trên quận 8. Im lìm đợi không khí lạnh ban đêm, khu phố Faubourg de Rune vắng hoe. Một chiếc Peugeot Partner màu trắng bật đèn xi nhan trước khi đỗ hàng đôi ngay giữa phố Berry. Một phụ nữ mặc áo parka liền mũ to sụ bước ra khỏi tòa nhà bình dị rồi ngồi vào chiếc xe tải nhỏ. Tăng mức sưởi lên đi, trong xe lạnh như băng vậy, Madeleine phản nàn trong lúc cài dây an toàn. Đã bật mức cao nhất rồi đấy, Takumi đáp rồi khởi động xe. Ngày chủ nhật của chị vui chứ? Người phụ nữ trẻ lẩn tránh câu hỏi, xỏ đôi găng len hở ngón vào trong lúc chờ khoang lái xe ấm lên. Takumi không gặng hỏi thêm. Xe chạy xuôi xuống phố Artois, rồi rẽ phải ra phố La Boétie, tiếp đến là Champs-Élysées. Madeleine nới lỏng khăn quàng, rút từ túi áo ra một bao thuốc, rồi châm một điếu. Tôi cứ nghĩ chị bỏ thuốc rồi. Thôi được rồi, không phải cậu cũng lại bắt đầu đấy chứ. Cậu biết Gainsbourg từng nói gì không? Tôi uống rượu và hút thuốc, rượu để bảo quản hoa quả, còn khói thuốc để bảo quản thịt. Takumi ngẫm nghĩ vài giây rồi nhận ra. Thứ nhất, ông ấy đã đạo câu này của Hemingway. Thế còn thứ nhì? Thứ nhì là cả hai người đó đều ngỏng rồi, phải không nào? Được lắm, nếu chuyện đó khiến cậu thấy phiền thì hoặc chuyển chỗ khác mà làm hoặc cứ kiện tôi ra tòa vì tội gây nhiễm độc thuốc lá thụ động đi. Tôi nói vậy chỉ vì muốn tốt cho chị thôi, Takumi bình tĩnh đáp. Nghe này, đừng quấy rầy tôi nữa được không? Và vứt cái thứ thuốc ngủ này đây cho tôi. Cô vừa ra lệnh, vừa chỉ vào chiếc radio trong xe đang phát ca khúc Yêu biết mấy phiên bản tiếng Nhật vẫn do chính Johnny trình diễn.